Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1954, Huyễn Cảnh, ngăn không được Tô Mỗ. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà giờ khắc này bên ngoài mọi ánh mắt, đều đặt ở Tô Hàn nơi đó tiên cầu vẫn tại tiếp tục, Tô Hàn khoanh chân ngồi tại. Hắn khóe miệng mà mang theo nụ cười, tựa hồ vô cùng thỏa mãn, trong lúc mơ hồ, có một vệt nước mắt, bất chi bất giác chảy xuống. Mà ở phía trước của hắn, đang có nổ vang nhấc lên, thao thiên vang lên, tại đây nổ vang phía dưới, vô tận hào quang màu vàng óng trên hư không hiển hiện, sau cùng, tạo thành một con cực kỳ đáng sợ bàn tay lớn. Không tốt, tiên cầu muốn cắn trả. Tô Bát Lưu, ngươi đang làm cái gì, còn không mau mau tỉnh lại. Khi nhìn thấy đại thủ này thời điểm, rất nhiều tông môn cao tầng, có không ít, đều là đồng tử co vào, vẻ mặt cự biến. Này loại dị biến, bọn hắn đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy. Giới trước những thiên đó kiêu, lâm vào huyễn cảnh bên trong, tao ngộ dãy giụa thời điểm, liền sẽ có dạng này một cái đại thủ xuất hiện. Cái này gọi là, tiên cầu cắn trả, bàn tay này hạ xuống, chẳng phân biệt được thời gian, cái kia lâm vào huyễn cảnh người càng sâu, bàn tay này hạ xuống tốc độ liền càng nhanh. Mà giờ khắc này, bàn tay lớn ngưng tụ, tốc độ vô cùng thong thả, có thể đám người lại là thấy rõ ràng. Bàn tay to kia, đang di động, hướng phía Tô Hàn vỗ tới. Tô Bát Lưu, Mục Thần Linh ngẩng đầu, khuôn mặt biến hóa, kém chút đem Tô Hàn tên thật cho kêu đi ra. Tô Hưng, mau mau tỉnh lại. Phạm Thiên Lăng cũng là lông mày cau chặt, xen lẫn tu vi lực lượng, mở miệng hét to. Đối với Tô Hàn, hắn cực kỳ bội phục, dù cho là không sánh bằng, nhưng cũng không muốn trơ mắt nhìn xem Tô Hàn chết tại đây tiên cầu phía dưới. Như sau cùng cũng chưa từng tỉnh táo, Tô Hàn thật sẽ chết. Tô huynh, Chí Lăng Thiên nơi đó, đồng dạng là truyền đến thanh âm. Đáng chết, Tiên Vương Tông bên này, Quất Chỉ Thiên Nam tầm mắt lấp lánh, đều có loại nhịn không được, muốn xông tới xúc động. Nhưng mà, hắn không thể, như thật xông tới, cho dù là hắn này đạo tôn cảnh tu vi, cũng sẽ trong nháy mắt, bị tiên cầu chỗ oanh sát. Tô Bát Lưu, đó bất quá là huyễn cảnh mà thôi. Người tâm trí như thế kiên nghị, như thế nào lâm vào huyễn cảnh ở trong. Mau ra đây a, hết thảy tất cả, cũng chỉ là hư ảo, ngươi nên hiểu rõ. Tô Bát Lưu, Quất Chỉ Thiên Nam không ngừng hét to, cái kia xen lẫn tu vi lực lượng thanh âm hùng hậu, nhưng ở đây mặt khác phổ thông tông môn đệ tử, đều là toàn thân rung mạnh, sắc mặt tái nhợt. Cái này là đạo tôn cảnh thực lực, không cần động thủ, vẻn vẹn một câu phía dưới. Liền có thể đem một cái thất phẩm thần hải cảnh cho sinh sinh đánh chết. Khủng bố đến cực điểm, nhưng mà, Quất Chỉ Thiên Nam thanh âm, giống như là đã bị cái kia tiên cầu cho ngăn cách một dạng, khoanh chân ngồi ở chỗ đó Tô Hàn, vẫn như cũ là không có nhúc nhích, trong thần sắc, cũng không từng có biến hóa chút nào. Đáng đời, mỗ một tòa tiên cầu phía trên, Lâm Kiến vẻ mặt âm trầm, nghĩ muốn cười to. Quá mức cuồng vọng, quá mức phách lối. Một bước 700 trượng, còn tưởng rằng là vừa lúc mới bắt đầu. Đây chính là 5.000 trượng về sau. Chết, tranh thủ thời gian chết đi cho ta, đều là bởi vì ngươi, ta Thanh Hoàng giáo mới có thể rơi xuống tình trạng như thế, đều là bởi vì ngươi, ta Lâm Kiến mới có thể bị Ngụy lão quát mắng, mới có thể bị Thanh Hoàng giáo hết thảy mọi người cho phỉ nhổ, mới có thể như thế nghèo túng. Tô Bát Lưu, ngươi nhất định phải chết, nhất định phải chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến đây thời điểm, Lâm Kiến vẻ mặt, đều có chút dữ tợn. Hắn cảm thấy, bàn tay hắn tốc độ, thật sự là quá chậm quá chậm. Hắn hận không thể bàn tay này lập tức hạ xuống, liền 1% cái trong nháy mắt đều không cần. Hắn muốn nhìn đến Tô Hàn bị tay kia bên trong vỗ trúng, thân thể tan vỡ mất, nguyên thần tiêu tán một màn. Hắn muốn cho hết thảy đối Tô Hàn cuồng nhiệt người. Đều gặp thống khổ tra tấn, Tô Hàn, ta đói. Cái kia mảnh khảnh thân ảnh, dừng bước lại, làm bộ đáng thương đứng tại Tô Hàn trước mặt. Ta muốn ăn ngươi nướng thỏ rừng. Được, Tô Hàn gật đầu, tiện tay đánh giết một con thỏ hoang. Hai người cứ như vậy ngồi trên mặt đất bên trên, an tĩnh nướng. Liễu Thanh Giao hai tay ôm đầu gối, một đôi tròng mắt vẫn luôn tại Tô Hàn thân bên trên, trầm mê vô phương tự kiềm chế. Cho đến cuối cùng thỏ rừng nướng chín. Nàng mới hì hì cười một tiếng, nhảy cẫng hoan hô bắt đầu ăn. Chậm một chút, nhìn ngươi cái kia miệng đầy đầy mỡ. Tô Hàn bất đắc dĩ cười một tiếng, cưng chiều bang Liễu Thanh Giao nắm khóe miệng mà đầy mỡ lau đi. Thế nhưng là người ta đói nha, Liễu Thanh Giao nũng nịu một tiếng, lại cắn một miệng lớn, mơ hồ không rõ mà nói, ăn quá ngon, về sau ngươi muốn nhiều cho ta nướng. Tô Hàn nhìn xem nàng, tầm mắt mãi mãi cũng không nghĩ rời đi. Nhưng hồi lâu sau, hắn vẫn đứng lên, Thanh Giao, mím môi một cái, Tô Hàn nói khẽ, ta phải đi, đi, đi nơi nào a? Liễu Thanh Giao không hề hay biết. Ta phải nỗ lực tu luyện, mới có thể đem ngươi, chân chính giải cứu ra. Tô Hàn nói, nhưng ta cũng không có như thế nào a, gia tộc ngươi còn tại truy chúng ta đây, ngươi không thể đem chính ta vứt bỏ tại đây bên trong a. Liễu Thanh Giao ném đi thỏ rừng, bắt lấy Tô Hàn cánh tay. Hết thảy đều giống như là chân thực một dạng, Liễu Thanh Giao lực đạo trên tay, Tô Hàn đều cảm thụ rõ ràng. Nhưng hắn biết, đây là giả, đều là giả, ta sống gần ức năm, Tô Hàn nói khẽ, huyễn cảnh, đối ta thật vô dụng, ta thích ngươi, ta nghĩ ngươi, ta mới có thể dừng lại, mà bây giờ, thật cần phải đi, Tô Hàn, ngươi không thể đối với ta như vậy, ta thỏ rừng còn không có ăn xong, gia tộc người đuổi theo, hội đem chúng ta tách ra. Liễu Thanh Giao nắm chắc Tô Hàn hít một hơi thật sâu, trong mắt lộ ra quả quyết, cánh tay kia, bỗng nhiên tránh thoát. Huyễn cảnh, cuối cùng chỉ là huyễn cảnh, chân chính Liễu Thanh Giao, còn nằm tại trên bệ đá, gặp lấy không biết bao nhiêu tra tấn. Tô Hàn còn phải cố gắng tu luyện, còn muốn đi đem Liễu Thanh Giao cho giải cứu ra, hắn thì sao có thể vĩnh viễn ngừng ở lại đây ôn nhu hương ở trong. Oanh, tại Tô Hàn tránh thoát Liễu Thanh Giao một cái chớp mắt, trước mặt hoàn cảnh, triệt để biến hóa. Tiên cầu lại một lần nữa xuất hiện, bốn phía thiên kiêu, cũng tiến nhập tầm mắt ở trong. Tô Hàn ngẩng đầu, thấy được một bàn tay cực kỳ lớn, đã đi tới đỉnh đầu của mình, lại là sau cùng không có rơi xuống. Mà lại, chớp mắt băng diệt, hô, mắt thấy Tô Hàn tỉnh táo, bàn tay băng diệt, chỗ có quan tâm hắn người, đều là thở dài nhẹ nhõm. Mà Lâm thấy bên kia, thì là sừng sốt hồi lâu sau, có lửa giận ngập trời, theo trong lòng bạo phát đi ra. Đáng chết, liền kém một chút a, bàn tay kia rõ ràng đều muốn rơi xuống, hắn rõ ràng liền bị đập chết rồi, nhưng hắn, làm sao sẽ còn sống, làm sao còn có thể sống được, nơi xa, Tô Hàn quay đầu, cũng không biết là vô tình hay là cố ý, từ trên người Lâm Kiến quét qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chợt, ánh mắt của hắn chuyển động, hướng Mục Thần Linh cười cười, hướng Chí Lăng Thiên cùng Phạm Thiên Lăng đám người nhẹ gật đầu, hướng cái kia thở hổn hển, lòng vẫn còn sợ hãi Uất Trì Thiên Nam, ôm quyền. Huyễn cảnh, ngăn không được Tô Mỗ, như Tô Mỗ không muốn, cái kia hư ảo bàn tay, đều sẽ không xuất hiện. Nhàn nhạt thanh âm truyền ra, Tô Hàn quay đầu nhìn về phía trước, cái kia một đạo đi theo Tô Hàn. Xuất hiện ở tiên cầu bóng người xinh đẹp phía trên. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.